Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 67, 67, hai cái đùa bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu vườn, tĩnh lặng một mảnh, đối chiến hai người, cũng còn đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Tiểu tham tiền sợ hãi. Đến lúc này, kiếm kia nhọn vẫn còn nàng mi tâm một tấc ngoài. Cũng phải thiệt thòi Triệu Vân thu kịp lúc. Bằng không thì nàng chắc chắn bị một kiếm tuyệt sát. Phốp, Triệu Vân thu kiếm, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Cưỡng ép thu kiếm, cái gọi là kiếm uy cùng kiếm ý, đều cắn trả vào trong cơ thể hắn. Gặp không may trong đó thương, nói là cầm chính xác. Kỳ thực, còn chưa đủ dày công tôi luyện. Nếu đạt tới đỉnh cao, là được trong nháy mắt thu cùng phóng. Hơn nữa, còn sẽ không bị kiếm cắn trả. Ta thua rồi, Bạch Nhật Mộng trống trống cái miệng nhỏ nhắn. Cùng giai bại trận, còn là đầu một hồi. Tử Linh, người đem nàng mang đến, là một cái vô cùng tốt quyết định. Áo gai lão giả trong lòng cười nói, tiểu tham tiền là quá mạnh mẽ. Cùng giai chưa từng thua trận, một đường trôi chảy, liền cần đả kích mới có thể để cho nàng lắng đọng tâm cảnh. Mà Triệu Vân liền là một khối rất tốt đá mài đao. Nói cho đúng, hai người lẫn nhau vì đá mài đao, dùng cái này đến mài đối phương. Nếu không phải tiểu tham tiền, Triệu Vân cũng không có khả năng tại kiếm đạo trên có niết bàn lột xác. Đang khi nói chuyện, Triệu Vân lại phun máu, ngộ ra phong lôi một kiếm, coi thường uy lực của nó. Ngày sau chiêu này còn là dùng một phần nhỏ thì tốt hơn. Một khi tế ra này một kiếm, liền không thể vọng tự thu hồi. Nhân tài a, áo gai lão giả thổn thức lấy, đã tự lầu hai rơi xuống, một tay đặt ở Triệu Vân bả vai, có ôn hòa chân nguyên dũng mãnh vào, giúp đỡ Triệu Vân phủ diệt cắn trả. Phá, Triệu Vân một tiếng khẽ quát, thân hình run lên, đánh tan còn sót lại trong cơ thể kiếm khí. Đó là kiếm uy cũng là kiếm ý, tuy là vô hình, rồi lại cũng đủ lăng lệ ác liệt. Thật lâu, Triệu Vân sắc mặt mới dần dần lộ ra hồng nhuận phơn phớt. Xem tiểu tham tiền, nhìn ánh mắt của hắn nhi, đã không lại như lúc trước như vậy tùy ý. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, hôm nay nhìn thấy, kết quả vẫn là không giả. Nhân kiếm hợp nhất, Triệu Vân mà, tựu có vẻ có một ít cử chỉ điên rồ rồi. Cất tay đặt cái kia kéo về dạo bước, vẫn còn yên lặng lĩnh hội. So với kiếm chiêu, hắn càng coi trọng kiếm chi ý. Rất nhanh, võ nhị tới, vẫn là ôm ấp lấy một tấm bản đồ. Triệu Vân lúc này mới thu thần, trở về phòng, xong việc nhi tự khóa cửa phòng. Lúc này, hắn dung luyện bảng thép. Không sai, là một khối bảng thép, khảm tại trong vách tường, chủ yếu phòng áo gai lão giả. Hồi hồi cũng không đi môn, như vậy nghĩ xuyên tường. Vậy xuyên quá, làm xong những thứ này, hắn mới mở ra địa đồ. Nơi đây đồ không coi là nhỏ, đến có 3 năm trượng, bao quát trong vòng ngàn dặm, Vong Cổ Thành, Thanh Phong Thành, Xích Dương Thành, Thương Lang Thành, cơ bản đều tại nội. Tại đây, bề ngoài giống như không phải, địa hình không giống, cái này không dễ tìm. Trong phòng, rất nhiều hắn nghi hoặc thanh âm, một tay cầm kính lúp, một tay cầm tàng bảo đồ. Tại đại trên bản đồ, mọi chỗ lần lượt cái so với, cái này nhất tìm, chính là một ngày, đến màn đêm buông xuống, hắn mới đặt mông ngồi dưới đất, thần sắc phiền muộn, không ở cái mảnh này cương vực. Hắn lẩm bẩm ngữ, có một ít không hiểu, lỗ mãng không tìm được. Không nên a, đã là bảo tàng điện liền khoảng cách không phải rất xa, thế nào tìm không ra lạc. Triệu Vân chính nhìn lên, ngoài cửa vang lên tiếng kêu, giọng nhi có phần vang dội. Triệu Vân nghe thấy chi, đứng dậy ra cửa phòng, lọt vào trong tầm mắt, liền thấy phía dưới một đạo nhân ảnh, là một cái mập mạp tiểu cô nương. Người trong vườn không ít, cơ bản đều tại xem nàng. đầu ước lượng tay áo gai lão giả, một đôi ánh mắt nhi có chút kỳ quái. Ai vậy? Triệu Vân xuống thang lầu, cũng là cao thấp tả hữu xem, chắc chắc không thấy qua cái này mập mạp tiểu cô nương. Chỉ mặt gọi tên gọi hắn, hai ta nhận thức, người đàn ông phụ lòng, vứt bỏ nhân gia đã đi. Tiểu cô nương đi tới, từng câu từng chữ đều mang theo khóc nức nở, mà lại vẻ mặt u oán. Phụ, tâm hán, người ở chỗ này nghe một hồi nhíu mày, nghe nàng lời nói ý tứ. Giữa hai người, bề ngoài giống như có phong lưu sự tình a, còn là Triệu Vân quang nhân ra tiểu cô nương. Triệu Vân không nói, vẫn còn cao thấp quét lượng, nhìn thật lâu, hắn mới đúng bàn tay hà ra từng hơi. Sau đó, một cái tát hô, đi lên, đem tiếng vỗ tay, còn là rất vang dội đấy, sợ ngây người một đám tiểu đồng bọn. Hoa, lại nhìn tiểu cô nương, bị hắn một chưởng đánh về nguyên hình, chỗ nào là một cô nương, phân minh là một cái tiểu mập mạp, đen thui tiểu mập mạp. Ân, Ngưu Anh chính là, rất hiển nhiên, dùng chính là biến thân thuật, chỉ bất quá. Học không thế nào tinh túy, bằng không thì Triệu Vân một cái tát cũng sẽ không đánh ngà như vậy khí phách xéo giò. So sánh với Triệu Vân, áo ai lão giả sớm liền nhìn ra, cái gì cái chướng nhãn pháp, tại địa tang cảnh trong mắt cũng không tốt xử. Nguyên nhân chính là nhìn ra, ánh mắt nhi mới rất kỳ quái, lúc trước thấy Ngưu Anh làm nũng. Vẫn là đột nhiên có một hồi muốn ói xúc động. Cái này tiểu hắc mập mạp, thực mẹ nó có ý tứ. Đen thui, ta đều chưa thấy qua như vậy hắc người. Ăn cái gì lớn lên đấy? Vườn trong nhiều thổn thức thanh âm, thổn thức Ngưu Anh bộ dáng cùng màu da, hiển nhiên là cái hiếm thấy giống. Cũng sách nói tiểu mập mạp vừa rồi cử động, biến cái gì không tốt, thiên biến tiểu cô nương. Mở miệng một tiếng đàn ông phụ lòng, có ác tâm hay không? Người bà ngoại đấy, xem Ngưu Anh đã trúng một cái tát, mặt đều bị đổi lệch ra, chính đặt cái kia lung la lung lay, đứng cũng không vững, vốn tưởng rằng khả năng đã lừa gạt Triệu Vân, mới chạy tới trêu cợt, ai từng muốn bị nhìn thấu. Một chưởng đánh ngà hắn trở tay không kịp. Đau không? Đau, đau là tốt rồi. Triệu Vân cùng hắn đối thoại, không ngừng ngắn gọn, vẫn là rất thông tục dễ hiểu. Đồ ăn, rất nhanh mang lên, nói rượu này tiệc bầu không khí, có một ít quỷ dị. Ngưu Anh còn tốt, ngồi xuống liền ăn, không chút nào cầm tự cái làm ngoại nhân. Triệu Vân vẫn là tốt, chỉ lo ăn, người khác mà, tự không sao cả có khẩu vị rồi. Tự nhìn chằm chằm vào tiểu hắc mập mạp xem. Như lộ mãng cùng lão tôn thủ lĩnh bọn họ, vẫn còn xoắn suýt tiểu mập mạp là cái gì giống, như áo gai lão giả, lão con mắt chi quang tựu thâm thúy không ít, đặc thù huyết mạch, cái này, là hắn đối với Ngưu Anh phán định, lớn lên hắc cũng không phải là phơi nắng đấy, đích thị là tiên thiên liền có, tất cùng với huyết mạch có quan hệ, chỉ bất quá, còn chưa triệt để thức tỉnh. Lấy hắn chi lịch duyệt, lỗ mãng không nhìn ra ra sao chủng truyền thừa, đồng dạng ánh mắt thâm thúy đấy, còn có tiểu tham tiền, nhà đầu kia, tự sau khi ngồi xuống, tự lưỡng ra tay nhi kéo lấy gương mặt, chớp tránh xem Ngưu Anh, đều là đặc thù huyết mạch, nên có nào đó quái dị cảm ứng, như tiểu hắc mập mạp, tuyệt không phải người bình thường, lai lịch định không nhỏ. Nghe nói, người cha vợ mừng thọ, người tiễn đưa cái bô, Ngưu Anh một tay cầm lấy đùi gà, nhất tay nắm lấy bầu rượu, ăn không mặt mũi không có da, có nhiêu đây, vẫn là chắn không được miệng của hắn. Đến tới vong cổ thành, mới biết Triệu Bất Trụ tên thật Triệu Vân, chính là Triệu gia đã từng là thiếu chủ, rất nhiều ai cũng khoái đồn đại, hắn nghe một cái không sót. Trong đó tựu bao quát Liễu Thương Không đại thọ, nhiều như vậy đại nhân vật, tựu là cái kia cái bô nhất chói mắt, con rể mà, nên phải đấy, Triệu Vân một câu thâm trầm, nói được kêu là cái nghiêm trang. Muốn ta nói, liền tiễn đưa quan tài. Đừng làm rộn, nhân gia sẽ chửi mẹ đấy. Hai người ngươi một lời ta một câu. Thành trên bàn cơm nhất dưỡng nhĩ kiều đoạn. Hai cái đùa bước, áo gai lão giả thần thái làm cho đại biểu ngụ ý, vô cùng nhất đúng trọng tâm. Vô luận là Triệu Vân, còn là Ngưu Oanh, thực chất bên trong mà, cũng không phải cái gì cái quay bảo bảo. Sau khi ăn xong, tiểu hắc mập mạp tựu bị đánh. Đánh hắn đấy, tất nhiên là tiểu tham tiền. Đã nói rồi đấy, luyện một chút, một trường làm cho người ta đánh khóc. Tới rồi, tiểu hắc mập mạp cũng còn nắm hắn nhiếp hồn linh. Nhưng đối với Bạch Nhật Mộng, lại không cái gì sâu dùng. Một quyền đánh cái bán thân bất toại. Thấy chi, Triệu Vân chạy tặc nhanh, cùng giai so đấu kiếm. Hắn thắng tiểu tham tiền không giả, nhưng thật muốn kéo ra chàng tử làm, Bạch Nhật Mộng cũng có thể cho hắn đánh khóc. Một thân man lực, thân thể bá đạo, huyết mạch cũng đủ dọa người. Chỉnh đốn hắn, 3 đến 5 cái hiệp là đủ. Trên thực tế, tiểu tham tiền muốn nhất đánh đấy. Còn là Triệu Vân, cùng giai chưa từng thua trận, sao có thể chịu phục? Chính suy nghĩ lại là một cuộc. Giặc giặc, Triệu Vân trói chặt cửa phòng, lại nhào vào trên bản đồ, một lòng tìm bảo tàng. Đã nói rồi đấy, bảo tàng địa đồ, không có gì cái lộ tuyến, chỉ có địa hình, như thế, đích xác khó tìm. 2 ngày này, không ngừng võ nhị không ngừng đưa tới địa đồ. Cương vực một cái so một cái rộng rãi, từ lúc ban đầu phạm vi 1 vạn trong, đã tới bây giờ 8 vạn trong, 8 vạn bên trong địa đồ, phủ kín cả cái gian phòng, lần lượt so với, xem hắn mắt nổi đom đóm nhi, đáng tiếc, đến lúc này đều không tìm được, không nên a. Triệu Vân lại một lần vò đầu, đặt mông tọa đó, có địa đồ đều tìm không ra. Càng chớ nói không có bản đồ, cái này cùng mò kim đáy biển, không có gì khác nhau. Đương, chính nhìn lên, đột phá nghe thấy loảng xoảng làm âm thanh. Hoa, sau đó, chính là áo gai lão giả nhe răng trợn mắt thanh âm. Hơn nửa đêm không ngủ được, lại tới tìm Triệu Vân tán gẫu, vẫn như cũ không đi môn, muốn xuyên tường vào, lúng túng chính là... Tường trong khảm có bảng thép, một đầu đụng phải bang bang vang, thoải mái, Triệu Vân cười tặc vui vẻ, lại cho ngươi xuyên, đâm chết ngươi choáng nha. Oanh, áo oai lão giả một cước đạp ra cửa phòng, mặt mo đen kịt, lão con mắt bốc hỏa, biết rõ Triệu Vân là cố ý đấy, cái này mẹ nó đấy, đầu ông đấy, tiền bối, tìm ta có việc. Triệu Vân cùng không có chuyện người tựa như, ôm một bộ sách cổ, xem hữu mô hữu dạng, nhàn nhã lật qua lại trang sách, bước cách đã là rơi vào giai cảnh. Công pháp, áo oai lão giả mặt đen lên đảo, lướt nhẹ qua tay một phương hộp ngọc, dễ nói, Triệu Vân ha ha cười một tiếng, ma trượt buông xuống sách cổ, cũng ma trượt ước lượng hộp ngọc, sau đó sách bút. Lại một lần rồng bay phượng múa, công pháp tự không được đầy đủ cho, lớn như vậy trận chiến, tìm cái gì đâu, lão giả liếc qua trên mặt đất, phủ lên một chương khổng lồ địa đồ, trừ ngoài ra, còn có trên giường, trên mặt bàn, cũng hoặc nhiều hoặc ít có nhiều địa đồ thất lạc, có lớn có nhỏ, không biết còn tưởng rằng Triệu Vân đang bán địa đồ đâu. Tìm sư phụ ta. Triệu Vân tùy ý nói, áo gai lão giả khóe miệng xé ra, thực mẹ nó mới lạ, tại trên địa đồ tìm sư phó, người cũng là hiếm thấy một đóa, đại người sống, địa đồ khả năng tìm được rất nhanh. Công pháp viết xong, lão giả cầm quay người, môn đều không mang đi đấy, một cước tại trên vách tường đạp cái đại động, khảm tại tường trong bảng thép, cũng từ lầu 2 bay xuống. Nhắc tới cũng trùng hợp, vẫn là ở phía dưới nằm sấp lấy Ngưu Oanh, mới từ đang hôn mê tỉnh lại, vừa mới đứng lên, còn chưa chờ đứng vững, liền lại bị một khối đánh bảng thép cho nện nằm. Chớ như vậy thô lỗ. Triệu Vân ho khan, cái này nếu một cước đạp trên người hắn, sẽ trở thành một đống đấy. Thiếu gia, lão Tôn thủ lĩnh tới, vẫn là ôm nhất chồng chất sổ sách. Tôn gia gia, cũng biết đây là đâu. Triệu Vân lấy ra tàng bảo đồ, trên bản đồ tìm không được, cũng chỉ có thể tìm người hỏi, vẫn không thể hỏi áo gai lão giả. Lão gia hỏa kia, tinh đây, ô Long Uyên, Tôn lão đầu nhi thấy chi, ngay tại chỗ cho đáp án. Ô Long Uyên, Triệu Vân ngạc nhiên, xem tàng bảo đồ địa hình đường hoa văn, hiển nhiên là ngọn núi, chợt thành Uyên rồi, không có sai. Lão Tôn thủ lĩnh cười nói, năm đó, lão hủ đi theo lão gia chủ đi qua, nhưng này, phân minh là một ngọn núi, thiếu gia, của ngươi đồ cầm ngược, phản xem là sơn, chính xem là uyên, cách trương.